Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Chương 188 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. Xong, phanh, phanh, phanh, ngoài cửa tiếng đập cửa một trận tiếp một trận. Yến Cơ gãi gãi tóc, từ trên giường cọ đứng dậy nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Nàng còn ở trong phòng của mình tối hôm qua phát sinh sự tình phảng phất chỉ là một giấc mộng cảnh. Giống nhau, Yến Yến. Người ở bên trong sao Yến Yến. Tiếng đập cửa cùng với Trình Doanh kêu gọi ở ngoài cửa điên cuồng vang lên, Yến Cơ xốc lên chăn mở. Cửa, ngoài cửa đứng ở vẻ mặt lo lắng Trình Doanh. Nhìn đến nàng lúc sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trình Doanh hướng nàng ôn hòa cười cười. Tối hôm qua. Có khỏe không? Còn hành, Yến Cơ thuận miệng đáp. Biểu tình nhẹ nhàng bình tĩnh, Trình Doanh lại có chút không tin. Tối hôm qua hắn chính là đã trải qua cửu tử nhất sinh cuối cùng vẫn là dựa vào phía trước ở khác. Phó bản được đến đạo cụ mới chịu đựng kia kinh tâm động phách 4 cái giờ tưởng tượng đến lúc sau. Còn muốn tại đây địa phương quỷ quái vượt qua 11 thiên. Trình Doanh liền tâm tình liền có chút trầm trọng. Lúc này đây phó bản so dĩ vãng đều phải càng khó một ít. Hắn nghĩ, mở miệng nói, ngươi trước rửa mặt đi, ta ở dưới lầu chờ ngươi, đợi chút những người khác hẳn là cũng sẽ xuống lầu. Không biết tối hôm qua có hay không người xảy ra chuyện, Yến Cơ gật gật đầu. Đóng cửa lại tiến buồng vệ sinh rửa mặt thuận tiện lại thay đổi một bộ quần áo. Chuẩn bị ra cửa khi lại nghe đến trong phòng truyền đến một tiếng mèo kêu. Nàng động tác dừng một chút, quay đầu nhìn lại, một con toàn thân màu đen miêu đang lẳng lặng ghé vào đầu giường. U lục đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, Yến Cơ hơi hơi nhướng mày. Thùng cơm, miêu tương đương, mèo đen liếm liếm chính mình móng vuốt. Yêu nhã đứng dậy đi đến giường đuôi, rồi sau đó đột nhiên nhảy, tinh chuẩn rơi xuống Yến Cơ trong lòng ngực, một cổ quen thuộc cảm giác truyền đến. Yến Cơ mị mị con ngươi. Duỗi tay cấp mèo đen thuận thuận mau, ôm nó rời đi phòng, đi vào lầu một nhà ăn. Ngày hôm qua biểu tình còn tương đối nhẹ nhàng người chơi giờ phút này sắc mặt đều không quá đẹp. Yến Cơ xuất hiện cũng chỉ là làm cho bọn họ hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trương Linh nhìn đến. Yến Cơ trong lòng ngực mèo đen, có chút nghi hoặc, Yến Cơ, này chỉ miêu là của ngươi. Ân, phía trước mới trong trò chơi Triều Trung khen thưởng. Không biết có ích lợi gì, Yến Cơ cũng không giấu giếm. Gật đầu nói, trong lúc nhất thời, người chơi khác nhìn về phía mèo đen ánh mắt đều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nóng. Bỏng, mèo đen bị xem đến không kiên nhẫn, lượng ra sắc bén móng vuốt miêu ngao, một tiếng. Trong mắt phiếm sắc lạnh, Trình Doanh cũng nhìn chằm chằm mèo đen nhìn vài lần. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Tổng cảm thấy này chỉ miêu giống như không quá thích hắn, lại sau một lúc lâu. 12 vị người chơi lục tục đến đông đủ, bọn họ trên mặt biểu tình đều không quá đẹp, hiển nhiên tối hôm qua đều đã trải qua một ít không quá vui sướng sự tình. Bất quá 12 người một cái cũng chưa thiếu, xem ra tuy rằng thực gian nguy nhưng mọi người đều may mắn qua đệ nhất Demer siêu như vậy nghĩ. Có người mở miệng nói. Không phải mỗi ngày buổi sáng đều đến vạn nhất chàng người sói sát sao, giọng nói rơi xuống. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai, nói cho đại gia một cái thật không tốt tin tức. Các người giữa có một vị người chơi tối hôm qua không có thông qua khảo nghiệm đã bị phó bản đồ vật. Đồng hóa, các người đến mau chóng tìm ra hắn là ai nga, bằng không tới rồi buổi tối. Các người liền sẽ phi thường nguy hiểm nga. Người sói sắt trò chơi nhưng nhảy qua, thỉnh đại gia cố lên tìm ra trong đội ngũ quái vật. Chú ý, sớm muộn gì các cổng đã bị hủy bỏ, đại gia buổi tối có thể tùy ý đi lại. Chờ hệ thống nói xong lời nói, người chơi chi gian nguyên bản còn tính hữu hảo không khí lập tức tới băng điểm. Mọi người đều không hẹn mà cùng rời khỏi người bên ngồi người xa chút. Dùng hoài nghi tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía mỗi một cái người chơi. Tựa hồ tưởng từ bọn họ trên mặt nhìn ra không thích hợp địa phương, mọi người hẳn là đều nhận được. hệ thống cấp tin tức cùng nhắc nhở đi. Ta cảm thấy từ giờ trở đi, chúng ta tốt nhất đều đãi ở bên nhau. Đừng cho cái kia quái vật động thủ cơ hội. Như vậy liền tính tìm không thấy nó cũng sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm. Mơ siêu, số 2 đánh vỡ. Trầm mặc, nàng nói biện pháp này nghe đi lên đích xác rất đáng tin cậy. Chỉ là này hệ thống thật sự sẽ đem như vậy rõ ràng lỗ hổng thả ra làm cho bọn họ toàn sao? Yến cơ duỗi tay cấp mèo đen thuận mao. Nó thật dài cái đuôi tả hữu thong thả đong đưa. Nửa híp mắt mắt thập phần thoải mái hưởng thụ này yến cơ thuận mao, ta cảm thấy phương pháp này có. Thể, số 4 phụ họa nói, những người khác cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Vì thế mọi người đều ước hảo trở về phòng thu thập đồ vật cùng đi phía trước chơi người sói khoảnh. Khắc cái phòng đợi, kia phòng có đơn độc WC, đến cơm điểm đại gia cũng có thể cùng đi nhà ăn. Sẽ không xuất hiện lạc đơn trạng huống, chỉ cần thành công hỗn quá thừa hạ 11 thiên liền có. Thể rời đi phó bản. Trình Doanh hướng Yến cơ bên người nhích lại gần. Hạ giọng hỏi nàng, Yến Yến ngươi cảm thấy đâu? Ta, đều được Yến cơ không sao cả nói, dù sao liền tính là đơn độc một người. Gặp được quái vật hẳn là lo lắng cũng không phải nàng, thật quái lực đại lão Yến cơ nghĩ như. Thế, hơn phân nửa người chơi đều tán đồng số 2 chủ ý. Vì thế bọn họ thương lượng về trước phòng thu thập đồ vật. Sau đó đến 333 phòng hội hợp Yến cơ nghe bọn họ quyết định nhịn không được muốn cười. Nếu đều quyết định làm gì đều ở một khối. Lần đó đi thu thập đồ vật vì cái gì tách ra đâu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không nói ra tới. Ôm mèo đen đứng dậy rời đi nhà ăn. Trình Doanh tự nhiên mà vậy theo đi lên, hệ thống nói sớm muộn gì các cổng hủy bỏ. Đêm đó thượng còn có thể hay không phát sinh bị đơn độc ngăn cách sự tình. Trở về phòng trên đường, Trình Doanh hướng Yến cơ nói chính mình nghi hoặc, hắn hơi hơi nhíu mày. Dựa theo trò chơi này liệu tính tới nói, không có khả năng sẽ làm chúng ta dễ dàng như vậy liền tìm đến biện pháp giải quyết. Nhất định sẽ phát sinh sự tình gì, Trình Doanh lo chính mình nói. Không chú ý tới hắn nói, trò chơi niệu tính khi bị Yến cơ ôm vào trong ngực mèo đen ngẩng đầu. Lười nhắc nhìn hắn một cái, ánh mắt khinh thường, Yến cơ mở miệng, nói không chừng, ai cũng không biết này hệ thống rốt cuộc muốn làm cái gì. Phàm là tiểu tâm vì thượng ân, người cũng muốn cẩn thận, Trình Doanh gật gật đầu, Yến cơ trở lại phòng. Đem đồ vật đều nhét vào dương hành lý, ôm notebook lôi kéo dương hành lý ra cửa. Cách vách phòng Trình Doanh cũng mang theo đồ vật từ trong phòng ra tới, hắn nhìn Yến cơ khẽ mỉm cười. Dò hỏi, ta giúp ngươi lấy notebook đi, ngươi còn muốn ôm miêu? Không quá phương tiện lấy, vậy cảm ơn ngươi, Yến cơ đem notebook đưa cho hắn, Trình Doanh cười ôn. Nhu, không cần cùng ta khách khí như vậy. Hai người đi vào 333 phòng khi Lý Thiên Hải Trương Linh số 3 cùng số 2 đã sớm đã tới rồi. Dương hành lý bị đặt ở cái bàn hạ, bọn họ tách ra ngồi ở trước bàn mọi cách nhàm chán chơi máy tính, nhìn đến Yến cơ cùng Trình Doanh. Cũng chỉ là không mặn không nhạt chào hỏi, lại qua mười mấy phút. Người chơi khác mới rốt cuộc đến đông đủ, may mà phòng này đủ đại trang hạ nhiều người như vậy. Bọn họ chi gian cũng không có gì giao lưu, hoặc là chơi di động máy tính, hoặc là ghé vào trên bàn nhắm hai mắt không biết là đang ngủ vẫn là nghĩ đến cái gì, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến cơ ngồi có chút nhàm chán. Đứng dậy hướng tới cạnh cửa ngăn tủ đi đến, nàng này khởi thân, những người khác dư quang lập tức liếc qua đi. Nhìn nàng đi đến ngăn tủ trước cầm lấy điện thoại làm du thuyền thượng người phục vụ mang trái cây. Cùng điểm tâm ngọt đi lên, cúp điện thoại, chú ý tới những người khác tầm mắt, Yến cơ nhướng mày nói, làm ngồi quá nhàm chán, không bằng ăn một chút gì. Qua không bao lâu ngoài cửa liền vang lên chuông cửa thanh. Ly cửa gần nhất số 5 đứng dậy mở cửa, người phục vụ đẩy toa ăn đi vào tới, đem trái cây điểm tâm ngọt cùng ăn vặt đoan xuống dưới đặt lên bàn, thỉnh chậm dùng, Yến cơ tùy tay. Cầm lấy một khối bánh kem mousse, cắt một khối đút cho ghé vào notebook bàn phím thượng mèo đen. người chơi khác cũng không khách khí, cầm lấy đồ vật ăn lên, bởi vì ăn, không khí hỏa hoãn không ít, Trương Linh ăn xong đồ vật chuẩn bị đi WC rửa tay. Số 2 thấy thế cũng theo đi lên cười tủm tỉm nói. Vừa lúc, ta cũng đi tẩy cái tay, thuận tiện ở bổ cái trang, nàng cầm lấy dương hành lý đồ trang điểm. Cười đi vào buồng vệ sinh, hành. Vừa lúc ta cũng bổ cái trang, Trương Linh cũng lấy ra đồ trang điểm. Quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ muốn cùng nhau sao? Số 2 ánh mắt hơi chợt lóe. Đúng vậy, cùng nhau sao? Không được, Yến Cơ lắc đầu. Ta không hóa trang, vậy ngươi làn da thật tốt, Trương Linh hâm mộ nói một câu, chờ Trương Linh. Cùng số 2 vào WC, mới có người sâu kín nói một câu. Nữ nhân thật là phiền toái a. Lúc này còn có tâm tư đi hóa trang, hai người ở buồng vệ sinh đãi hơn nửa giờ mới nói giỡn cười đi ra. Trong miệng còn không dừng thảo luận ở phó bản gặp được quá sự tình. Các nàng chi gian quan hệ tựa hồ thông qua một lần bổ trang liền trực tiếp thăng hoa, Yến Cơ nửa híp mắt mát, duỗi tay theo mèo đen mau, màn đêm buông xuống. Yến Cơ đi theo đại bộ đội một khối đi nhà ăn qua cơm chiều sau trở lại phòng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã ám xuống dưới, trong phòng không khí lại ngưng trọng không ít, đinh, mọi người di động đều ở cùng thời gian vang lên, cùng lúc đó, trong phòng ánh đèn dập tắt, ngoài cửa sổ mặt biển cũng khôi phục ám sắc. Du thuyền chiếu xuống quang mang cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắc ám không gian. Lệnh người cảm thấy áp lực, một con lông xù xù đồ vật bổ nhào vào trong lòng ngực. Yến Cơ bình tĩnh nhéo nhéo mèo đen lỗ tai nhìn quanh bốn phía, các ngươi đều ở sao? Trương Linh thanh âm tựa hồ từ rất xa địa phương truyền tới, số 3 trả lời. Ở, ta cũng ở, đây là số 4 thanh âm ơ siêu, đình điện. Đây là số 9 thanh âm ơ siêu, Trình Doanh mở miệng nói. Yến Yến, ngươi ở nơi nào? Ân, liền ở chỗ này, Yến Cơ lên tiếng, Trình Doanh ở trong bóng tối sờ qua tới. Một bàn tay đáp ở nàng trên vai, ôn nhu trấn an nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, miêu ngao. Mèo đen một móng vuốt chụp ở Trình Doanh MU bàn tay thượng, Trình Doanh đảo hút một hơi, 12. Người đều còn ở, bọn họ mở miệng nói một câu nói sau liền không ở hé răng. Trong phòng chỉ còn lại có trầm trọng tiếng hít thở, Yến Cơ trở tay nắm lấy Trình Doanh thủ đoạn. Cúi người ở hắn bên tai nhỏ giọng nói, hư, ngươi nghe, có phải hay không thiếu hai người tiếng hít thở, chóp mũi tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương thơm, ấm áp hơi thở phun ở bên tai, ngứa, Trình Doanh hơi ngẩn người, rồi sau đó lấy lại tinh thần cẩn thận nghe xong nghe. Trong phòng đích xác xác thiếu hai người tiếng hít thở. Hắn đột nhiên ngừng thở, nghe càng thêm thật cẩn thận, ngươi có thể nghe ra tới. Thiếu chính là ai sao? Trình Doanh đồng dạng nhỏ giọng nói, Yến Cơ híp híp mắt mắt. Người nghe Trương Linh bên kia có hay không động tĩnh gì? Ngoạc kép, không có, Trình Doanh đôi mắt sáng ngời, hừ, Yến Cơ ngón tay đặt ở bên môi. Mở miệng kêu một tiếng, Trương Linh, trầm mặc nửa phút, mới có người ứng một tiếng. A, làm sao vậy? Thanh âm truyền đến phương hướng lại không phải nàng nguyên lai vị trí. Mà là ở số 3 bên kia, Yến Cơ từ trong túi móc di động ra, đột nhiên mở ra di động đèn pin hướng tới kia phương hướng chiếu qua đi, đột nhiên xuất hiện quang. Mang làm người có chút hồi bất quá thần, theo bản năng nhìn về phía bị chiếu địa phương, nhưng mà đập vào mắt lại là hai chương thanh bạch mặt. Ngoạ tào, Trương Linh đã chết, số 4 lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Một khắc Trương Thanh Bạch mặt lại là số 3, Trương Linh thấy chính mình bị phát hiện. Nhanh chóng quyết định chiều bên người gần nhất người nhào qua đi. Nhếch môi lộ ra hai viên răng nanh tới, tiếng kinh hô ở trong phòng vang lên. Trong khoảnh khắc liền loạn làm một đoàn, Yến Cơ đem mèo đen cùng di động hướng Trình Doanh trong. Lòng ngực một ném, tùy tay sao khởi một bên ghế ném văng ra vừa lúc nện ở Trương Linh trên người. Người sau động tác một đốn, một bên Lý Thiên Hải lập tức phản ứng lại đây một chân gạt ngã nàng. rồi sau đó không biết từ nơi nào móc ra một đoàn dây thừng đem Trương Linh cấp trói lại lên, thuận tay còn đem đã chết số 3 cũng cấp bó trụ, liền ở những người khác cho rằng quái vật đều bị chế phục. Khi, Yến Cơ lại đột nhiên hướng về phía số 2 làm khó dễ. Duỗi tay nắm chặt nàng tóc hướng trên tường đánh tới. Tưởng làm đánh lén, số 2 biểu tình hoảng loạn. Người nói cái gì, ta không có, người có phải hay không nhìn lầm rồi. Ngà Yến Cơ lạnh nhạt mặt, bắt lấy số 2 đầu tóc sau này một xả. Lệnh người hoảng sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy số 2 cổ như là da gân giống nhau bị kéo lão trường. Nàng lại như là không nhận thấy được không đúng chỗ nào dường như. Liên tiếp rảo biện, người mau thả ta ra, ta thật sự không có. Yến Cơ không lý nàng, cho nàng trói cái rắn chắc. Trình Doanh cầm di động, trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn, hiện tại hắn cuối cùng là có thể lý giải. Vì cái gì Hoắc Thành Lục Dực cùng Lâm Tử Hạo ba người nói lên phó bản phát sinh sự tình khi đều là vẻ mặt rối rắm biểu tình, cũng có thể lý giải vì cái gì hắn nói sẽ bảo hộ Yến Cơ khi người sau trên mặt sẽ xuất hiện kinh ngạc cùng không tín nhiệm cảm xúc. Này căn bản không cần hắn bảo hộ a, miêu ngao tương đương, mèo đen từ Trình Doanh trong lòng ngực nhảy ra. Yêu nhã hướng đi Yến Cơ, ở nàng bên chân dừng lại liếm liếm móng vuốt, nó kia u lục sắc đôi mắt hiện lên nhân tính hóa thưởng thức cùng khát vọng. Miêu, nó lại kêu một tiếng. Cùng lúc đó, chung quanh hết thảy đều dừng hình ảnh tại đây một khắc. Yến Cơ biểu tình bình tĩnh cúi đầu cùng mèo đen đối diện, trên người của ngươi hương vị rất quen. Thuộc, Yến Cơ mở miệng nói, ngươi không phải thuộc về thế giới này, đúng không? Cái này cái gọi là sinh tồn trò chơi, kỳ thật là một kiện pháp khí. Yến Cơ mỗi cách một đoạn tài xế đều sẽ đem linh khí rót vào kia cái gọi là sinh tồn trò chơi hệ thống, linh khí càng nhiều, Yến Cơ cũng bắt đầu minh bạch thứ này cùng hệ thống căn bản đáp không thượng quan hệ, đây là có người thao tác, một kiện pháp khí, mà này mèo đen trên người, có nàng linh khí dao động, tuy rằng thực mịt mờ, nhưng vẫn là bị nàng đã nhận ra. Miêu ô, mèo đen lắc lắc cái đuôi, như là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì dường như. Yến Cơ cũng không vội, ở trên ghế ngồi xuống, chậm gì gì nói, ngươi không trả lời cũng không quan hệ, ta đối với ngươi này pháp khí có điểm hứng thú, ta cũng dưỡng ngươi mấy tháng, làm báo đáp, này pháp khí ta muốn. Mèo đen, ngoặc kép, ta đích xác không phải thế giới này. Mèo đen cuối cùng là nói chuyện, nó trong mắt lập lòe u lục sắc quang mang, thanh âm phá lệ lạnh nhạt, ta nơi thế giới đã hủy diệt. Ta mang theo bản mạng linh khí chui vào khe hở thời không rơi xuống ở chỗ này. Thế giới này không có linh khí, ta không có biện pháp chữa trị trong cơ thể thương thế, chỉ có thể cắn nuốt bọn họ linh hồn tới chữa thương. Mèo đen nói nhìn về phía Yến Cơ. Ta có thể cảm nhận được, người cũng không thuộc về nơi này. Chúng ta có thể hợp tác, chờ ta thương thế khôi phục lúc sau là có thể một lần nữa xé mở khe hở thời không. Rời đi cái này địa phương, Nga, hảo dụ hoặc Nga. Yến Cơ nhướng mày, nàng búng tay một cái, trong phòng người lập tức biến mất không thấy. Bất quá ta chỉ đối với ngươi cái này pháp khí có điểm hứng thú. Đến nỗi ngươi nói rất đúng chỗ, với ta mà nói không có gì dụ hoặc lực. Nàng khẽ mỉm cười. Vị trí hoàn cảnh biến đổi, cái gì du thuyền biển rộng tất cả đều không thấy bóng dáng. Đập vào mắt chính là một mảnh thuần hắc không gian, mèo đen từ trong cổ họng phát ra một trận tiếng gầm gừ, nó lạnh lùng nhìn Yến Cơ, ngữ khí phá lệ phẫn nộ, ngươi làm cái gì, ta vì cái gì vô pháp cùng nó liên hệ, cũng không có gì, chính là dùng linh khí ăn mòn ngươi cùng pháp khí chi gian liên hệ. Thuận tiện lạc hạ chính mình ấn ký. Yến Cơ cười ôn nhu. Ý tư chính là, này pháp khí hiện tại là của ta nha. Ở cùng pháp khí liên tiếp nháy mắt, Yến Cơ có thể cảm giác được có không ít người đều ở vào cái gọi là phó bản giữa. Còn có một ít chết đi linh hồn khắp nơi phiêu đãng, cuối cùng bị pháp khí cắn nuốt, bọn họ đều là vô tội. Mèo đen lạnh nhạt. Cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ xứng mặc người sâu xé. Yến Cơ gật gật đầu. Nói đúng, cho nên ngươi hiện tại chỉ có thể nhậm ta sâu xé lạc. Nàng cong lưng nhắc tới mèo đen trên cổ thịt. Nó thương thế quá nghiêm trọng, căn bản không thể sử dụng linh khí. Duy nhất cậy vào pháp khí cũng bị Yến Cơ cầm đi. Chỉ có thể dùng cặp kia u lục sắc đôi mắt gắt gao trừng mắt nàng, loại này ánh mắt đối Yến Cơ tới. Nói không đau không ngứa, nàng đầu tiên là đem pháp khí sở hữu tồn tại người đều cấp đá đi ra ngoài. Theo sau lại lấy hệ thống thân phận tuyên bố một cái tin tức, từ nay về sau sinh tồn trò chơi không bao giờ sẽ xuất hiện, nàng xách theo mèo đen xuất hiện ở chính mình phòng. Thực nhanh tay cơ vang lên, Trình Doanh thanh âm truyền tới. Yến Yến, sinh tồn trò chơi biến mất. Ngươi không sao chứ? Ta biết, ta không có việc gì, Yến Cơ thuận miệng đồng ý. Hàn huyên vài câu sau liền cúp điện thoại. Cùng trên tay mèo đen mắt to trừng mắt nhỏ đối diện, mèo đen nhếch môi lộ ra bén nhọn hàm răng. Mau đem pháp khí trả lại cho ta. Yến Cơ không lý nó. Mở ra tay, một cái tiểu hắc hộp dường như đồ vật xuất hiện nơi tay lòng bàn tay. Này hộp toàn thân màu đen, xem qua đi còn phiếm lạnh lẽo quang mang. Nàng có chút tò mò, hỏi, đây là cái gì pháp khí? Ngoạc kép, mèo đen trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng vẫn là trả lời nói, này pháp khí tên là 3000 biến. Là phòng ngự loại công kích hình pháp khí, trốn vào đi có thể trốn tránh người khác đuổi giết, nếu là có người tiến vào, còn lại là có thể khởi động bên trong trận pháp, hình thành 3000 tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới ma diệt người khác ý niệm, nhân cơ hội đem này chém giết, nó đi vào thế giới này sau liền sửa lại sửa trận pháp. Biến thành cùng loại võng du giống nhau tồn tại, phương tiện cắn nuốt những nhân loại này linh hồn. Đến nỗi cái gọi là tích phân đạo cụ cũng đều là giả. Căn bản không có biện pháp từ bên trong mang ra tới, ở 3000 biến. Nó chính là vương giả. Yến Cơ nghe xong nhịn không được gật gật đầu. Khen ngợi nó, ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi, nàng bàn tay vừa lật. Đem pháp khí cấp thu lên, mèo đen có nghĩ thầm muốn phản kháng. Lại ở Yến Cơ vũ lực giá trị hạ bị bắt cúi đầu, một ngày nào đó. Nó sẽ xoay người nông nô đem ca sướng. Đến lúc đó nó nhất định phải làm nữ nhân này kiến thức đến chính mình lợi hại. Mèo đen ở trong lòng âm thầm thề. Sinh tồn trò chơi biến mất khiến cho không nhỏ oanh động. Bất quá đối người tới mà nói vẫn là một chuyện tốt. Ở trò chơi biến mất ngày hôm sau. Hoắc Thành bốn người lại tới cửa bái phỏng, bọn họ tựa hồ ở trong tối đạt thành chung nhận thức. Một người xuất hiện khi mặt khác ba người tuyệt đối sẽ không xuất hiện, Yến Cơ cảm thấy có điểm ý tứ. Này bốn người tựa hồ đều ở theo đuổi nàng, cái này thỉnh nàng ăn cơm, cái kia thỉnh nàng ca hát, bất quá đều bị chỉ nghĩ đương cái tử chạy thiến cơ cấp cự tuyệt, ở nhà không có việc gì loát loát. Miêu chơi chơi trò chơi nhật tử quá tiêu sái. Nam nhân, đó là thứ gì? Đối mặt Yến Cơ cự tuyệt, vài người là càng cản càng hăng. Cái gì hiếm lạ cổ quái biện pháp đều nảy lên. Lục Dực ngày nọ thậm chí còn mang theo một con mẫu miêu tới nói là tưởng cùng thùng cơm mượn cái. Loại khí mèo đen mỗi lần nhìn đến Lục Dực liền xông lên đi ở trên người hắn lại chảo lại cắn. Thường thường đều là bị thương mà về, mèo đen lời nói thấm thía đối Yến Cơ nói. Kia mấy nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, cái kia kêu Lục Dực ra hỏa mỗi lần tới trên người nước hoa đều không giống nhau. Không biết cùng mấy người phụ nhân ở bên nhau chơi, người nhưng ngàn vạn đừng bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp, Giang Thành bên kia có cái tránh. Nóng sơn trang, quá hai ngày đi chơi chơi, Yến Cơ cũng không quay đầu lại nói. Căn bản không đem mèo đen nói để ở trong lòng, miêu tương đương, mèo đen liếm liếm móng vuốt. Nhảy đến Yến Cơ trong tầm tay nhìn nhìn trên mạng công lược. Miêu, Bắc Thành càng tốt chơi. Đi Bắc Thành xem hải ăn tiểu cá khô. Hành, vậy đi Giang Thành, mèo đen. Ngoạc kép, chờ nó lợi hại, nhất định phải làm nữ nhân này sự tình gì đều nghe chính mình. Hôm nay cũng là hảo sinh khí một ngày đâu, thế giới này Yến Cơ không có tiếp thu bốn cái nam nhân. Theo đuổi, Hoắc Thành ở 34 tuổi năm ấy cùng cái môn đăng hộ đối Thiên Kim kết hôn. Lục Dực cùng Tư Sinh Tử đấu vui vẻ vô cùng. Bên người nữ nhân thay đổi một cái lại một cái. Lâm Tử Hạo đi nước ngoài không có gì tin tức truyền quay lại tới. Mà Trình Doanh còn lại là cùng chính mình công ty mẫu vị bí thư ở bên nhau, Yến Cơ đối này không chút nào để ý, nàng từ lúc bắt đầu liền không thế nào để ý nhiệm vụ chi nhánh có thể hay không đủ hoàn thành. Nàng mang theo mèo đen, dùng bán phần mềm kiếm tới tiền toàn thế giới các nơi chạy, xem qua tự nhiên phong cảnh. Cũng xem qua danh thắng cổ tích, mèo đen không phải bình thường miêu. Thọ mệnh do nhân loại còn muốn trường chút, Yến Cơ ở thế giới này đợi cho hơn 70 tuổi. Lúc đó nàng đã tuổi già sức yếu đầy đầu đầu bạc. Thân thể này đã sắp chống đỡ không nổi nữa, mèo đen ghé vào bên người nàng. Dầu dĩ nói, ngươi hiện tại đã đánh không lại ta, ta nói cái gì ngươi cũng phải nghe lời của ta, nga. Yến Cơ cười cười, vậy ngươi, muốn cho ta, nghe cái gì? Mèo đen đem vùi đầu ở Yến Cơ cổ, ta muốn ngươi tiếp tục bồi ta đã chết ngươi mới có thể chết. Yến Cơ lại nói, kia pháp khí, ta sẽ không còn cho ngươi lạp, bất quá ta có thể đưa ngươi một chút khác. Nàng tay đáp ở mèo đen trên người. Dùng linh khí chữa trị nó trong cơ thể thương thế, ngươi hiện tại có thể rời đi thế giới này, thân thể này vốn là không được. Yến Cơ vận dụng linh khí càng là nhanh hơn nàng rời đi nện bước. Nhắm mắt lại nghe được mèo đen tạc mau thanh âm. Ngay sau đó, 052 quen thuộc thanh âm truyền đến, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh, đạt được 3.000 tích phân. Quả nhiên không nghe được nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhắc nhở. Yến Cơ mở mắt ra mắt, thấy được quen thuộc thuần trắng không gian, nàng thở dài. Tính chính mình còn phải tích góp nhiều ít tích phân làm nhiều ít nhiệm vụ mới có thể mua tiên. Mạch đang lúc nàng mở miệng chuẩn bị làm 052 đi tiếp theo cái giờ quốc tế. 052 đột nhiên mở miệng nói. Ký chủ, người trong cơ thể pháp khí ta chủ nhân thực cảm thấy hứng thú. Hắn tính toán hoa 500 vạn tích phân cùng ngươi đổi. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Yến Cơ sửng sốt, người chủ nhân. Đúng vậy, nàng có chút tò mò, người chủ nhân là ai? 052, ký chủ quyền hạn không đủ, vô pháp biết được, Yến Cơ, ngoà kép, hành đi, nàng nhìn trong tay màu đen cái hộp nhỏ do dự một lát. Nghĩ đến trước trong thế giới làm bạn chính mình mèo đen. Nghĩ nghĩ nói, có thể là có thể, bất quá ta có chút thỉnh cầu, ký chủ mời nói. Có thể hay không đem trước thế giới kia chỉ mèo đen. Đưa tới ta nơi thế giới. Ký chủ thỉnh chờ một lát, ta đi hỏi một chút chủ nhân. Trầm mặc một lát sau, 052 mang đến tin tức chủ nhân nói có thể thỏa mãn người cái này thỉnh cầu. Yến Cơ nghe vậy, giơ lên một nụ cười. Vậy đổi đi, giọng nói rơi xuống. Trên tay hộp lập tức biến mất không thấy. Thay thế chính là tích phân thương thành 500 nhiều vạn tích phân, nàng đôi mắt tỏa sáng. Vẻ mặt hưng phấn cùng kích động ở nhiệm vụ trong thế giới đãi lâu như vậy. Nàng cuối cùng có thể chữa trị thương thế, trở lại thế giới của chính mình đi. Yến Cơ đầu tiên là đổi tiên mạch than vào. Chữa trị trong cơ thể thương thế sau. Phía sau 9 cái đuôi hoàn toàn dài quá ra tới. Lông xù xù ở phía sau qua lại tới lui. Ký chủ hiện tại có 2 lựa chọn. Một cái là tiếp tục lưu lại nơi này làm nhiệm vụ. Một cái khác là trở lại ngươi thế giới. Ta sẽ dựa theo phía trước nói tốt trợ ngươi bước lên trời thăng phi thăng tiên giới. Yến Cơ không chút do dự. Ta phải đi về. Nàng đã đợi thật lâu. Tuy rằng ở chỗ này có thể thể nghiệm đến rất nhiều bất đồng thân phận cùng sinh hoạt. Nhưng những cái đó chung quy không phải nàng. Ta muốn hoàn thành chính mình tâm nguyện. Yến Cơ kiên định nói. Ngăm đen đôi mắt lúc này lượng kinh người, 052 trầm mặc trong chốc lát mới nói. Vậy, chúc ngươi vận may, không biết có phải hay không Yến Cơ ảo giác, nàng tựa hồ từ 052 trong giọng nói nghe được vài phần không tha, không kịp tưởng quá nhiều. Quen thuộc choáng váng cảm lại lần nữa đánh úp lại, ầm vang, thật lớn tiếng vang ở bên tai nổ tung, Yến Cơ đột nhiên mở hai tròng mắt, đập vào mắt chính là đen nghìn nghịt không chung cùng với bên trong lập lòe màu tím lôi điện. Giống như người trưởng thành cánh tay thô tráng lôi điện nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ. Hãy, Yến Cơ hơi hơi sửng sốt, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, nàng hiện tại là bản thể trạng thái. Đang ở một mảnh trên đất bằng đứng, quen thuộc lại hoàn cảnh lạ lẫm làm Yến Cơ có chút mờ mịt một lát sau. Những cái đó phủ đầy bụi ký ức cuối cùng đột phá phong ấn toàn bộ đều dũng đi lên, Yến Cơ lúc này. Mới nhớ tới, nàng về tới độ lôi kiếp hết sức còn không có tới kịp cảm khái. Ngày đó tế mấp máy lôi vân cuối cùng lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Thô tráng lôi điện hung hăng hướng tới Yến Cơ phách lại đây. Nàng vội vàng vứt bỏ tạp niệm, điều động trong cơ thể linh khí, chín điều mềm mại cái đuôi đột nhiên dựng thẳng lên tới. Tiếp được kia khủng bố lôi điện, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc độ kiếp đều đến trải qua 9981 đạo lôi điện lễ. Rửa tội, đã từng Yến Cơ thành công kháng qua đi. Hiện giờ nàng tự nhiên sẽ không ở chỗ này thất bại. Lôi điện một đạo tiếp một đạo đánh xuống, Yến Cơ nàng xinh đẹp da lông bị phách gồ ghề lồi lõm một mảnh cháy đen, nàng cắn răng kháng hạ. Đợi cho cuối cùng một đạo lôi điện đánh xuống sau. Chân trời cuối cùng là khôi phục bình thường, nhưng mà Yến Cơ lại vào lúc này căng thẳng thân thể, vượt qua lôi kiếp sau. Liền muốn lên trời thang, kim sắc quang mang ở trước mặt lập lòe. Xuất hiện ở trước mắt chính là một khối tiếp một khối bậc thang. Này bậc thang nối thẳng chân trời, Yến Cơ hít sâu một hơi. Bước ra chân dẫm lên đi, nháy mắt, quá vãng hết thảy giống như thủy triều giống nhau điên cuồng vọt tới. Nàng trước mắt hiện ra một chương lại một chương quen thuộc khuôn mặt. Có một ít Yến Cơ đã quên là ai, chỉ là ẩn ẩn cảm giác bọn họ chi gian quan hệ giống như thập phần thân mật mỗi bước lên một tầng. Bậc thang, sẽ có một ít ký ức đoạn ngắn chen chúc tới, bi thương chua xót ngọt ngào cao hứng từ từ cảm xúc cũng cùng nảy lên trong lòng. Thiếu chút nữa ngăn trở nàng hướng lên trên nện bước Yến Cơ nhăn chặt mày. Mở miệng nói cho chính mình, những cái đó đều đã qua đi, ta là Yến Cơ, ta là Cửu Vĩ Hồ, ta hiện tại muốn qua chính mình nhân sinh, sự tình trước kia, cùng ta không quan hệ, nàng ánh mắt dần dần kiên định lên. Nện bước cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại là trực tiếp hóa thành một đạo màu tím quang mang trực tiếp vọt vào tầng mây giữa, đi. Đến cuối cùng một tầng bậc thang khi... Trước mặt không lộ, Yến Cơ có chút khẩn trương, cắt cao nhìn chằm chằm kia biến mất tốt nhất một tầng bậc thang, liền tại đây là. Trước mặt cảnh tượng có biến hóa, một khối kim sắc bậc thang chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Yến Cơ nhịn không được nở nụ cười, nện bước nhẹ nhàng dẫm đi lên, cuối cùng biến mất ở phía chân trời, mơ hồ gian tựa hồ nghe tới rồi một câu, cảm ơn ngươi, nàng ở. Nhiệm vụ thế giới chuyện xưa kết thúc. Nhưng thuộc về nàng chuyện xưa lại mới vừa bắt đầu. Hết chương.